ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 41, về sau tuyệt đối không xuống bếp 2. Gocchuyenaudio.com. Hừ hừ, ta cũng không phải linh thú bình thường. Trạch Như Dương Dương đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ. Một giây sau trợn tròn hai mắt, mùi thơm kia là từ chỗ ngươi tới hay sao? Mục Lăng Ngư trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, cười gật gật đầu, thu hồi linh hỏa, bắt đầu chia cho mọi người ăn. Ngươi muốn ăn sao? Tịch Nhiêu tiếp nhận một cái móng chân hươu, ghé mắt nhìn về phía Trạch Như. Ăn, Trạch Như điên cuồng gật đầu, chảy nước bọt, đơn giản muốn đem nàng nhấn chìm rồi. Đem móng chân hươu cho Trạch Như, Tịch Nhiêu lại giật một khối thịt hươu, hướng không khí nói, kia là cái gì, vô ưu đúng không, ngươi không đến ăn một miếng sao? Vô án ở trong tối ngửi được mùi thơm, cũng có chút thèm ăn, nghe được Tịch Nhiêu hỏi, sâu đói cấp tốc xuất hiện, lập tức truyền âm nói, cảm ơn quân hậu, ta gọi vô án, quân hậu, cái gì quân hậu, Tịch Nhiêu mặt đen lại. Tịch Diệu hướng bốn phía nhìn một chút, trừ bọn họ không có người khác, tâm nghi hoặc, tỷ tỷ đây là đang nói chuyện với người nào. Một giây sau, hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy thịt hươu trên tay tỷ tỷ biến mất không thấy. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì trong tay truyền đến mùi thịt đã để hắn đói khát khó nhịn rồi. Tịch Diệu không kịp chờ đợi cắn một cái. Mỹ vị cảm giác đơn giản khiến hắn cảm động khóc thành tiếng. Tịch Diệu ăn như giò cuốn, ngậm lấy nước mắt nhìn qua Tịch Nhiêu. Tỷ tỷ, ngươi về sau đừng xuống bếp, về sau nấu cơm để tiểu ngư làm. Tường yêu tức cũng kiên định gật đầu. Diệu Nhi nói không sai, ngươi về sau tuyệt đối đừng xuống bếp. Sống thô lậu như vậy không thích hợp với ngươi. Vụ án không có ăn thịt phong ma hùng Tịch Nhiêu làm. Nhưng giờ phút này đã bị tiểu ngư thịt hươu kim nguyệt cảm hóa. Ở trong tối yên lặng ăn thịt, không phát biểu ý kiến. Cái gì gọi là sống thô lậu, nấu cơm cũng gọi là sống thô lậu. Vừa rồi vì sao không ngăn nàng, vừa thấy tiểu ngư liền nói nàng sống thô lậu. Đây là đang ghét bỏ nàng làm đồ không thể ăn. Cường điệu đến vậy ư, Tịch Nhiêu nghĩ đến giận dữ. Cầm lên một khối thịt hươu kim nguyệt. Thịt vừa vào miệng mùi thơm khắp nơi, cảm giác mềm dai, cắn một cái mỹ vị thẳng tới đầu lưỡi, nhai một miếng phẳng phất muốn bay trên trời, lại nhai một miếng như là vũ hóa phi thăng, đơn giản chính là món ngon nhất mỹ vị giữa thiên địa. Cùng với nàng vô sắc vô vị, thậm chí nửa sống nửa chín, quả thật làm cho người cảm thấy khó mà nuốt xuống, nàng bỗng nhiên minh bạch bọn hắn nói không phải là không có đạo lý. Nàng cũng bắt đầu ghét bỏ tài nấu nướng của mình. Nàng trước kia làm đơn giản chính là đồ bỏ đi. Tốt à, về sau liền vất vả tiểu ngư rồi. Tịch Nhiêu cũng bị Mục Lăng Ngư chủ nghệ chinh phục, ngậm lấy một khối thịt nói ra. Nàng xác thực không có thiên phú nấu cơm, mặc dù nàng đem linh thú tinh hoa đều bảo lưu lại. Nhưng tiểu ngư làm không chỉ trình độ lớn nhất bảo lưu lại linh thú tinh hoa. Còn mỹ vị như vậy. Tịch Diệu còn chuẩn bị lấy thêm thịt, phát hiện đã trống không? Tường yêu tước và Tịch Nhiêu hai người yêu nhã lại nhanh chóng nhai nuốt lấy thịt hươu. Hơn phân nửa đều là hai người bọn họ ăn hết đấy. Còn có một tỷ tỷ linh sủng, Trạch Như, tiểu gia hỏa kia cũng ăn rất nhiều. Hắn liền ăn 1/10. Thế là Tịch Diệu hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Lăng Ngư. Tiếp tục nướng, Mục Lăng Ngư cười nhẹ. Đem còn dư lại thôn linh hồ, Kim Lân Sư cùng Thiên Sơn Ngọc Thấu đều nướng. Tường yêu tước và Tịch Nhiêu đã ăn no, liền không ăn nữa, còn dư lại thịt đều phân cho Tịch Diệu còn có Trạch Như. Vụ án trong tối, Tường yêu tước nhìn thịt nướng cấp tốc biến mất, truyền âm nói, nghĩ không ra ngươi có thể ăn tốt như vậy. Vụ án ở trong tối ăn đến vui vẻ, không khỏi ngại ngùng, khụ khụ, thật sự là tốt ăn. Không khống chế được, hắn yên lặng ở trong lòng oán thầm. Quân thượng chính ngài không phải cũng ăn so với bình thường nhiều gấp 3 lần? Tương yêu tức không nói gì. Ăn uống no đủ tâm tình thật tốt, bên môi gợi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đi đến trước mặt Tịch Nhiêu đang ngồi nghỉ ngơi. Sát bên nàng ngồi xuống, vươn tay đem 5 ngón tay giữ tay trái của nàng. cầm thật chặt, hắn đã ở Thánh Linh Đại Lục sống 20 năm. Không may, hắn có thể hầu ở bên người nàng thời gian, chỉ còn lại có 5 năm. May mắn chính là, bọn hắn không có bỏ qua. Tịch Nhiêu nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay bỗng nhiên bị một lòng bàn tay ấm áp nắm chặt. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu xẹt qua trái tim của nàng. Phảng phất như giật điện có chút phát run, nàng bị hắn đột nhiên làm giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn về phía Tương Yêu Tước, theo bản năng muốn kéo tay trái về, làm thế nào cũng không tránh thoát, tâm mạch của nàng truyền đến thanh âm Tương Yêu Tước có chút lười biếng. Tiểu này tốc độ tu luyện nhanh một chút, Tịch Nhiêu kinh nghi bất định trả lời, ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Nguồn web Chu Yên, com, lực lượng cùng hưởng, cùng một chỗ lúc tu luyện hiệu quả gấp bội. Cái này cùng một chỗ, đúng là hai người thân thể tiếp xúc, tu luyện sẽ trở nên càng nhanh. Vừa chất vấn xong, tâm mạch của nàng truyền đến lực lượng cùng tin tức có liên quan đến huyết mạch khế ước. Trước đó trong đầu của nàng vẫn luôn có quan hệ ký ức của Tương Yêu Tước. Căn bản không để ý đến cái này. Nói cách khác về sau nếu muốn tu luyện nhanh hơn, liền phải cùng Tương Yêu Tước dắt tay. Tịch Nhiêu sắc mặt có chút cương cứng. Đây là cái gì quỷ cùng hưởng? Nàng không cần tăng gấp bội hiệu quả tu luyện được hay không? Nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tiếp nhận Tương Yêu Tước. Dù sao cũng là ân tình nhiều hơn ưa thích, nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị cưỡng ép hất tay Tương Yêu Tước. Bên trong thân thể xoay tròn cấp tốc hấp thu linh khí. Linh khí giống như là bị cái gì hấp dẫn, tự động hội tụ bên trong cơ thể. 10 phần tinh thuần, bình thường tu luyện cũng là trước đem thiên địa linh khí tạp chất loại bỏ sau đó hấp thu đến bên trong cơ thể. Mà nàng lại tóm tắt một bước này, thậm chí đều không cần nàng chủ động vận chuyển linh khí đi hấp thu. Tu luyện hiệu quả có thể so với băng linh thể mục lăng ngư. Ân, cái này tu luyện hiệu quả quả thật không tệ. Nàng cuối cùng cũng không có buông tay Tương Yêu Tước ra. Dù sao ôm đều ôm rồi, nhìn cũng nhìn rồi, không phải chỉ là nắm cái tay nha. Miễn cưỡng đi, Tịch Diệu trong miệng ngậm đuôi thỏ. Thanh Tịnh mắt đen vô ý liếc nhìn Tương Yêu Tước, nhìn hắn cùng với Tịch Nhiêu 10 ngón đan xen tay. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tỉ tỉ, các ngươi làm cái gì? Tu luyện, nắm tay Tịch Nhiêu gấp thêm vài phần. Tương Yêu Tước miễn cưỡng mắt liếc Tịch Diệu, tiểu lười biếng cùng tùy ý, rơi vào Tịch Diệu trong mắt giống như là một loại vô hình khoe khoang. Tịch Diệu đem một khối thịt thỏ cuối cùng nuốt vào, tức giận trừng mắt Tương Yêu Tước, tu luyện mà kéo tay tỷ tỷ của ta, ngươi làm sao lại thích chiếm tiện nghi tỷ tỷ. Tương Yêu Tước mặc kệ Tịch Diệu, dù sao hắn tin chắc Tịch Nhiêu vì tu luyện tuyệt sẽ không thả tay của hắn. Ân, hắn thân phận này, cũng sẽ không buông tay nàng ra. Ta thích, Tương Yêu Tước một bộ ta chiếm tiện nghi. Ngươi có thể đem ta làm gì biểu lộ, để Tịch Diệu vừa tức vừa gấp. Vô án đối với quân thượng nhà mình cách làm vô lại loại này đã chết lặng. Từ khi gặp được quân hậu, quân thượng liền buông thả bản thân. Càng ngày càng không cần mặt mũi rồi. Dường như đoán được vô án suy nghĩ. Tương Yêu Tước hướng hắn nhìn thoáng qua. Gợi lên một vòng như có như không tiếu dung, vô án lập tức cảm thấy phát lạnh, hắn đúng là đã quên quân thượng đáng sợ, không dám tiếp tục tự tiện oán thầm, cách chương.